Chương 58, thiếu niên, lại có người làm sự tình. Ân đang ngồi ở bên trong mật thất Tần Kiếm Ca nghị sự tình, lại đột nhiên thân thể hơi chấn động một cái, rắc ở bên hông một khối hình tròn ngọc bội đùng một tiếng phá toái. Chuyện gì thế này, khó nói Thiên Nguyên Thành có chuyện. Tần Kiếm Ca một mặt nghi hoặc, cái này ngọc bội là dùng để lan truyền tin tức, nếu như Thiên Nguyên Thành bên trong xuất hiện cái gì chuyện trọng đại, Vệ Thanh liền thông suốt một bên một cái khắc viên tử ngọc đeo lan truyền cho hắn tin tức. Ngọc bội phá toái, một vệ ánh sáng điểm, ở Tần Kiếm Ca nhìn kỹ, đi vào hắn mi tâm. Nhắm mắt, cẩn thận đi lắng nghe cô này tin tức. Vẹn vẹn quá chốc lát, Tần Kiếm Ca mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt dâng trào nồng đậm lệ khí. Vừa Vệ Thanh truyền tới cái kia sợi tin tức, lan truyền là đại quân áp bách, mau trở về, tuy nhiên cũng chỉ có 6 chữ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được Vệ Thanh cô này lo lắng. Dựa theo Vệ Thanh tính cách, nếu như địch nhân không phải là rất mạnh, tuyệt đối sẽ không gửi đi tin tức, nhưng hắn nếu lan truyền tin tức này, vậy đã nói rõ đến địch nhân thực lực 10 phần mạnh. Cao Thuận, chỉnh đốn quân đội, tức khắc hồi Thiên Nguyên Thành một đạo cao vút thanh âm ở thành chủ phủ bên trong vang lên. Ngày xưa bận rộn Thiên Nguyên Thành, lúc này lại tràn ngập một luồng căng thẳng khí tức. Thanh tương ở ngoài không đủ một đám mờ nơi, mờ Ivan ở đại quân hỏa lực tập trung ở đây, bình vây Thiên Nguyên Thành. Trong đại quân, một tên trên người mặc giáp nhẹ, hai con mắt như thương ưng rô nở dê như sắc bén trung niên nam tử, đưa tay nhẹ dương. Trong nháy mắt, mờ Ivan ở đại quân tiến lên tốc độ đột nhiên đình chỉ, động tác chỉnh tề như một, chưa chắc chút nào hỗn loạn. Hoặc nã mở trường thương, hoặc tay cầm phụ thuẫn, hoặc là tay cầm trường cung, mỗi người cũng lạnh lùng nhìn lấy trước mắt Thiên Nguyên Thành, lẳng lặng chờ chỉ lệnh. Nha nhờ quân đội Na Y, nhìn qua là từ 3 y con quân đội tạo thành, nhưng ở người này dưới sự lãnh đạo, trở thành một chi cường đại quân đội. Đủ để thấy rõ người này lĩnh quân tài năng 10 phần không kém. Ở vị kia tướng lãnh bên trái, còn có 6 vị cưới khác nhau tọa kỵ, trên người mặc cẩm bào trung niên nam tử. Thống lĩnh, phía trước chính là Thiên Nguyên Thành một vị cường tráng binh lính cưỡi ngựa đi tới tên kia tướng lãnh bên người, chỉ vào trước mặt tòa nào thành chỉ nói. Tên kia tướng lãnh khẽ vước cằm, ngược lại nhìn về phía hắn bên trái người thứ nhất trên người mặc áo bào xanh trung niên nam tử. Cung thành chu, đón lấy nên làm như thế nào? Tướng lãnh ôm quyền nói, mấy người khác cũng phân biệt nhìn về phía vị trung niên nam tử kia. Bọn họ cũng đều biết, người này chính là thúc đẩy chuyện này chủ mưu. Cũng chính bởi vì hắn mới có cái này sức lực dám đối với Thiên Nguyên Thành ra tay. Thành môn đóng chặt, không gặp một người, xem ra là sớm nhận được tin tức, dự định tử thủ nếu là lúc này cường công, quân ta nhất định sẽ tổn thương nghiêm trọng. Huống hồ đối phương còn có một người phá hư cảnh cường giả tọa chấn, bất quá bọn hắn nhất định không nghĩ tới, lần này chúng ta cũng tới một vị phá hư cảnh cao thủ, huống hồ còn là một vị thống binh cao thủ. Vì lẽ đó, chúng ta có thể trực tiếp thỉnh chiến. Ta cũng không tin đối phương sẽ không ứng chiến. Cung Thành Chu 10 phần tự tin nói. Đón lấy liền phiền phức Ngụy tướng quân quay đầu, Cung Thành Chu lại là quay về tên kia tướng lãnh nói. Ngụy tướng quân khẽ gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lên đường. Ngụy tướng quân ra lệnh một tiếng, đại quân lần thứ 2 xuất phát, quân tiên phong nhắm thẳng vào Thiên Nguyên Thành. Lúc này Thiên Nguyên Thành trên thành tường, một kim giáp võ tướng đứng ở đầu tường, vai hùng anh phát. Mắt thấy cái kia chậm rãi áp sát đại quân. Vệ tướng quân, hiện tại phải làm sao? Ở Vệ Thanh bên cạnh, có bô nở tên võ tướng, chính nhất mặt lo lắng. Người đến quá mạnh mẽ, chỉ bằng những cái kia 3 vạn đại quân liền để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. 185 Nga Y Mu NG6 Tha NG11, siêu tầm mấy 192.